Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2525, chương 2527 không tưởng tượng được kẻ địch. Cong, ngoặc kép, Holy Grail, hào quang liền tựa như là này mảnh trong hắc hải mặt trời một dạng. Tản mát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kinh Gu liền đem dẫn đến cái này dị điểm sinh ra, cũng là đi qua King of Magic Solomon tay bị tự mình đưa đến thời đại này bên trong tới cái thứ bảy. Holy Grail, phụng cho Tiamat, Tiamat liền ngừng tiếng kêu, nhìn xem cái này mỹ lệ hoàng kim chi vò, như đồng ý biết đến chính mình cuối cùng bản thân gần như biến mất một dạng. Tầm mắt có như vậy trong nháy mắt chuyển hướng Rama. Theo đôi mắt kia bên trong, Rama lần nữa nhìn ra một loại bi thương, một loại quyến luyến. Tới đi, mẫu thân, mở ra phong ấn, hiện ra ngài chân chính dáng người thời điểm đến. Kinh Gu dùng cuồng nhiệt ngữ khí, nhường, Holy Grail, theo trong tay của mình bay ra, trôi hướng Tiamat phương hướng. Tiamat thu hồi ánh mắt, giống như tiếp nhận chính mình tiếp xuống vận mệnh một dạng. Nhắm mắt lại, nhìn đến đây, Rama cái nào còn không biết, chính mình tiếp xuống nên làm cái gì đâu. Nghĩ mở ra phong ấn, ngươi cho ta không tồn tại sao? Rama bỗng nhiên giơ tay lên, lập tức đến, đệ tam hào quyến thú. Anmeisa Mercury, Anmeisa Mercury, Rama không có bất kỳ cái gì triệu hoán chính mình trong máu chăn nuôi hung ác nhất quyến thú. Giống. Giống, một giây sau, theo hai cái giống nhau như đúc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu nước màu bạc song đầu cự long từ Rama phía trên hiển hiện. Nước màu bạc cự long liền trực tiếp như vậy đập xuống. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cắn về phía Kinh Gu vị trí. Một cái cắn này, khiến cho đến chung quanh khí quyển thậm chí không gian bản thân đều bị song đầu cự long giữ tợn. Miệng lớn cho sói nuốt mà xuống. Tin tưởng đối mặt này liền không gian đều bị cắn nát thứ nguyên kẻ thôn phệ. Cho dù là được xưng là mạnh nhất Noble Phantasm thần binh lính khí bản thân đều sẽ bị trực tiếp gạm vỡ. Chỉ cần không có người phá rối lời. Ngoặc kép Sakamoto Minjai bạc lục thiên nhận xúc bộ. Ngay trong nháy mắt này bên trong, một đạo thật mỏng huyễn quang chạm kích phảng phất vô hình tật như gió. Vạch phá không gian, rơi vào song đầu cự long một cái đầu lên. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Nhào cắn về phía Kinh Gu song đầu cự long một cái đầu đúng là bị sống sờ sờ bổ xuống. Sau đó, ngoặc kép, vô minh ba đoạn, nhất chi đột thứ, kèm theo dạng này một thanh âm vang lên. Một đạo khác chạm kích cũng là giống như đột phá không gian cung ánh sáng một dạng. Giống như tên bắn lén đâm tới. Phốc phốc, lại là một tiếng xé rách. Nước màu bạc song đầu cự long một cái khác đầu liền cũng bị xỏ xuyên. Trực tiếp nổ tung, hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán. Rõ ràng chỉ có thể dựa vào càng cường đại hơn ma lực mới có thể đối phó quyến thú. Đệ tứ chân tổ đệ tam hào quyến thú Anmeisa Mercury liền tại trạng huống như vậy dưới bị chặt đi hai cái đầu, hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép Rama đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, đó là hắc hải tít ngoài rìa chỗ vừa mới chạm kích liền là tới từ nơi đó. Ai? Ista một bên phẫn nộ giống như hò hét, một bên giơ tay lên, phóng xuất ra mấy đạo chùm sáng, để chúng nó bắn về phía cái hướng kia. Ở nơi đó, hai bóng người lại là cực kỳ đột ngột biến mất, tránh đi đột kích chùm sáng đồng thời, như là thuấn gian di động, xuất hiện ở Kinh Gu bên người. Cũng ngay lúc này, cho đề bên kia quan trắc nghi cuối cùng có phản ứng. Cái này linh cơ phản ứng là, gạt người đi, tại sao có thể như vậy? Roman, The Vinci cùng với Olga Marie một nhóm ba người đều mất tiếng. Rama lần nữa quay đầu nhìn lại, ngay sau đó cũng là con ngươi co rụt lại, sắc mặt cuối cùng trở nên khó coi. Các ngươi, Istar cũng không nói, đơn giản là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức làm người dao động, nhanh như vậy liền không nhận ra sao? Thật là bạc tình bạc nghĩa đâu. Dạng này một cái tùy ý lại tràn đầy ngông cuồng thanh âm liền vang vọng mà lên. Hừ, theo sát phía sau là một cái lạnh lùng lại vô tình thanh âm. Giống như ngưng tụ thế gian tất cả sát khí một dạng. Khiến cho người cảm thấy khủng bố. Nhìn kỹ, thanh âm chủ nhân nhóm. Vô luận là bề ngoài, tướng mạo, hình thể vẫn là dáng người. Đều cùng Rama cùng Istar trong trí nhớ giống như đúc. Các nàng, một người mặc bạo lực khôi giáp, một người mặc thiếp thân bó sát người kimono cùng khăn quàng cổ. Trong tay thì đều nắm lấy một thanh võ sĩ đao, phát ra cũng là thuần túy võ sĩ cùng kiếm sĩ sắc bén phong mang. Bộ dáng kia, cái kia phong mang, đều tại nói cho Rama, trước mắt hai người này. Đích thật là trong trí nhớ mình hai người kia, Uchiha Kamaru, Suji, đúng thế, Uchiha Kamaru, Suji, xuất hiện ở nơi này hai người, chính là Uchiha Kamaru cùng với Suji Okita, các nàng liền còn sống. Thế nhưng, giờ này khắc này bên trong, các nàng không chỉ toàn thân đều để lộ ra một cỗ ngông cuồng cùng tà khí. Da trên người cũng đều trở nên đen nhánh không thôi, giống như là bị nguyền rủa một dạng, tràn đầy dọa người không khí. Đã lâu không gặp, Rama các hạ, xem ra ngươi sống rất tốt a. Uchiha Kamaru nói như vậy, có thể ngữ khí của nàng cùng biểu lộ lại dồn dập đều tràn đầy tà ác cùng thô bạo cảm giác. Trong mắt càng là lộ ra điên cuồng thần thái. Thoạt nhìn một chút cũng không có trước đó tùy tính cùng không dành thế sự. Có chỉ là uyển như dã thú hung sát. Ngoặc kép, Suji thì là trầm mặc. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem bên này. Ánh mắt kia, căn bản không giống như là đang nhìn một người sống. Càng giống là đang nhìn một cỗ thi thể một dạng. Đồng dạng hồn nhiên không thấy trước đó hoạt bát cùng sáng sủa. Có chỉ là giống sát nhân cuồng ma lãnh khốc mà thôi. Uchiha Kamaru cùng với Suji biểu hiện, liền cùng đi qua hoàn toàn khác nhau, lại thêm cái kia giống như bị nguyền rủa một dạng dáng người. Rama cái nào còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Bị hắc hóa sao? Istar lần chép miệng nói ra như vậy không sai. Uchiha Kamaru cùng với Suji đã bị hắc hóa. Bị Tiamat bùn đen, hai người cứ như vậy biến thành Tiamat đạo cụ, đứng tại Kingu bên người, nhìn chăm chú hướng Rama, một cái tùy tiện mà cười cười, một cái lạnh lùng vô tình. Ngay sau đó, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, ngoặc kép chấm than, Rama tầm mắt nhất định, trên người vũ dệt bỗng nhiên nổi lên, đưa hắn bảo hộ ở áo sau. Keng! Cơ hồ là tại đồng thời, Uchiha Kamaru cùng với Suji bỗng nhiên xuất hiện ở Rama trước mặt. Trong tay chi đao chém xuống, rơi vào nâng lên vũ dệt bên trên, đánh ra lóa mắt hỏa tinh. Hai người này thế mà liền mảy may lưỡng lự kịp thời triệu đều không có. Trực tiếp đối Rama phát động đòn công kích chí mạng. Các ngươi hai người này, Istar nổi giận, xoay người lại. Giơ tay lên, phóng xuất ra từng đạo chùm sáng, đánh phía Uchiha Kamaru cùng Suji. Cáp, hừ, Uchiha Kamaru cùng Suji liền không sợ hãi chút nào. Ngược lại giống như là đợi rất lâu một dạng. Thân hình nhanh lùi lại, giống như hai cái quỷ mị, lóe lên vút qua ở giữa. Tương lai tập chùm sáng toàn bộ đều cho tránh ra, khiến cho đến chùm sáng thất bại. Quanh trên mặt biển, kích thích từng đợt nổ tung, cấp cấp như luật lệnh, order, lúc này, Rama cũng ra tay rồi. Trong tay một thanh chẳng biết lúc nào bắt lên phù triện bị tung ra. Hóa thành từng đạo lưu quang,